Nghe nói là bát quái kim long trận giảm bớt, uy lực vô cùng, vừa lúc có thể bày ra. Nghe được bày binh bố trận, nhãn tình của Dịch Thành sáng lên, vỗ trán một cái, nhớ lại một trận pháp cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, hoàn toàn có thể chờ quân nhập hủ, bọn họ có cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong, chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ chính diện giao chiến a. Đà Thiên Mê Long đại trận. Đúng vậy, loại đại trận này uy lực vô cùng, coi như đặt ở Nguyên Tâm Tông cũng tuyệt đối số 1 số 2, thuộc về chấn tộc chi bảo. Giang gia mơ ước nhiều lần nhưng không có phương pháp bố trí, trước kia ngươi cho ta công pháp cao thâm, không thể báo đáp, hiện tại ta truyền thủ bộ trận pháp này cho ngươi. Dịch Thành cười gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, bày binh bố trận 2, truyền cho ta. Sắc mặt Nhiếp Vân cổ quái. Ân, bộ trận pháp này ngay cả Thanh Nhi cũng không biết, ta chưa từng nói cho ai, là bí mật bất truyền của gia tộc bọn ta, chỉ truyền cho con trai. Dịch Thành nói. Vậy đa tạ. Nhiếp Vân gật đầu. Đây là điểm chính của trận pháp, ngươi nhìn một chút. Cổ tay vừa lộ, lòng bàn tay Dịch Thành nhiều hơn một ngọc bài, tiện tay ném tới. Đà Thiên Mê Long đại trận. Tinh thần đảo qua ngọc bài, trên mặt Nhiếp Vân nhất thời lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Được rồi, cái này vẫn là trả lại ngươi đi, trận pháp này của ngươi thực sự vẫn là dùng của ta đi. Thế nào, trận pháp của ta không được? Không có khả năng, đây chính là chấn tộc chi bảo của chúng ta. Dịch Thành lời còn chưa nói hết, liền thấy hai tay của thiếu niên mở rộng, bắn ra vô số dây nhỏ, điên cuồng bố trí xung quanh miệng núi lửa. Mỗi bố trí một đạo, cần tiêu hao vô số chân khí, trận pháp đan vào một chỗ, mượn khí lưu của Hỏa Long Sơn, rất nhanh tạo thành một trận pháp bát quái. Bát quái kim long trận, đây là bát quái kim long trận. Thấy thiếu niên bố trí ra trận pháp, Dịch Thành lại càng hoảng sợ. Đà Thiên Mê Long đại trận của mình vừa khoác lác lợi hại như vậy, trên thực tế chỉ là bản giảm bớt của bát quái kim long trận trước mắt. Bát quái kim long trận? Nga, không phải, ta này là cửu thiên huyền long đại trận. Bát quái kim long trận chỉ là một biến hóa của trận pháp này mà thôi. Nhiếp Vân vừa bày binh bố trận, vừa cười vừa nói. Cửu thiên huyền long đại trận. Bát quái kim long trận chỉ là một biến hóa mà thôi. Dịch Thành tan vỡ. Mình vừa lời thề son sắt nói truyền thủ Đà Thiên Mê Long đại trận cho thiếu niên trước mắt, nghĩ người sau là buôn bán đại tiện nghi, nhưng trong nháy mắt người ta liền lấy ra đại trận cấp bậc tổ tông của Đà Thiên Mê Long đại trận. Hố cha a. Thấy vẻ mặt phụ thân si ngốc nhìn không chung, Dịch Thanh nhịn không được mỉm cười. Chỉ là nghĩ tới đêm hôm đó đơn độc cùng hắn ở trong phòng, miệng liền vểnh lên. Những người khác có thể đơn độc cùng mình ở chung một chỗ, đều hận không thể nhào tới tùy tiện tìm trọng tâm câu chuyện nói bậy, chọc mình vui vẻ. Thiên kim chỉ vì để mình cười, mà thiếu niên này, dĩ nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định tu luyện. Tu luyện, tu luyện, tu luyện muội muội ngươi a. Lẽ nào mị lực của ta kém như vậy? Ta gần đây cũng không béo, vóc người như trước tốt a. Hát gì? Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn trời, trời rất tốt a, lại không cảm mạo, như thế nào lại hát gì? Quên đi, tiếp tục bày binh bố trận. Vù vù, chân khí toàn thân sôi trào, qua hơn nửa giờ, Nhiếp Vân mới ngừng lại. Được rồi, đây là Cửu Thiên Huyền Long đại trận, mượn địa thế đặc thù của Hỏa Long Sơn, hấp thu nhiệt khí dung nham làm động lực. Lấy quần sơn làm trận cơ, trong đó tổng cộng có 108 sát trận, 312 mê trận, 178 tử trận. Bởi vì không có vật phẩm bày binh bố trận, cũng không có thượng phẩm linh thạch thôi động, uy lực của những trận pháp này sẽ phát huy không hoàn toàn. Bất quá đánh chết bất hủ cảnh đỉnh phong hẳn không có vấn đề. Vỗ vỗ tay, Nhiếp Vân nhìn trận pháp phía dưới, vừa cười vừa nói. Không có thượng phẩm linh thạch thôi động. Không có trận cơ đặc thù, còn có thể đánh chết bất hủ cảnh đỉnh phong. Dịch Thành run run, Đà Thiên Mê Long đại trận của hắn, dưới tình huống có trận cơ đặc thù, tối đa cũng chỉ vây khốn bất hủ cảnh sơ kỳ, muốn đánh chết, rất khó. Dù sao, đạt đến cấp bậc này, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, muốn triệt để đánh chết, không phải thực lực vượt xa, căn bản không có khả năng hoàn thành.